Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1109, thành phố biển. Man thần môn, converter dung kiều cầu phiếu tình hình quá khẩn cấp, nếu là xuất hiện cái gì đoán sai, bọn họ chạy tới Nam Cương miêu tộc siêu cấp bộ lạc. Hậu quả thật sự là đảm đương không nổi. Cái này... Tư đồ Vân Hải ánh mắt hướng bên trong sơn cốc nhìn lại. Dịch tướng quân phân phó qua, lần này đánh vào vô thể giai đoạn thứ ba sự việc. Không phải chuyện đùa, tuyệt đối không thể ở nơi này thời gian quấy dày. Nếu không bọn họ cũng không biết ở bên ngoài sơn cốc chờ đợi. Vì chính là thanh trừ hết thảy bất lợi bởi vì đếm. Lão tổ, man thần môn, sẽ muốn thiên lang đại ca mạng. Thiên lang đại ca cùng dịch tướng quân là anh em. Chuyện này cái nào nặng nhẹ. Lão tổ hẳn biết đúng mực. Bọn ta muốn đi vào thung lũng. Gặp dịch tướng quân. Có một người. Hướng tư đồ Vân Hải một bái. Tâm trạng có chút kích động. Dịch thiên lang cùng bọn họ chung đụng thời gian rất lâu. Lẫn nhau bây giờ có rất cảm tình sâu đậm. Hôm nay dịch thiên lang có đại nạn. Mấy người bọn họ giống như con kiến trên chảo nóng, chỉ muốn đem tin tức tự mình mang cho dịch tiểu phi. Lão tổ, chuyện quá khẩn cấp, chúng ta cho dù quấy rầy dịch tướng quân cũng sẽ có nơi thông cảm, sẽ không trách tội bọn ta. Ở chỗ này mấy vị khác lão tổ, còn có rất nhiều thái thượng trưởng lão nhỏ giọng nghị luận một phen. Có đại khái ý kiến, được. Theo lão hủ tiến vào thung lũng bái kiến dịch tướng quân. Tư đồ Vân Hải gật đầu một cái. Từ trúc trên lầu rời đi. Trúc trên lầu những người khác đều là nghênh đón. Chẳng qua là mới vừa mọi người rời đi trúc lầu. Muốn hướng bên trong sơn cốc đi. Loáng thoáng ở chỗ sâu trong khe núi. Một đạo thân ảnh bước ra ngoài. Dịch, tướng quân, cư nhiên vào lúc này đi ra. Tất cả mọi người chạy nhanh đi lên, nhất là truyền đạt tin tức mấy người, thấy dịch tiểu phi sau đó, tỏ ra hơn nữa kích động, dịch tướng quân, mà dịch tiểu phi nhìn về phía chạy tới mọi người, nhíu mày một cái, nhất là xuất hiện mấy tờ bản không nên xuất hiện khuôn mặt. Là Nam Cung Thủy Hy thủ hạ, bọn họ lại có thể đi tới Nam Cương trong siêu cấp bộ lạc. Chuyện gì xảy ra? Mơ hồ cảm thấy không đúng, mà vậy truyền đạt mấy người, nhanh chóng đem tin tức nói cho dịch tiểu phi, không sai biệt lắm 10 phút dáng vẻ, đại khái tình huống liền nói rất rõ ràng, như vậy tin tức, không thể nghi ngờ là để cho dịch tiểu phi trên người bộc lộ ra ngoài một tia sát ý. Cho dù là áp chế rất nhiều, có thể cho dù là vậy một tia sát ý, cũng để cho người chung quanh. Cảm thấy cái loại đó thấu xương lạnh vậy, mà đứng ở bên cạnh Vô Địch, một mực đang len lén quan sát dịch tiểu phi, không nhìn ra, nhìn không thấu bây giờ dịch tiểu phi có phải hay không đột phá đến vô thể tầng thứ ba đoạn. Dẫu sao lại tới thân thể tăng lên, rất khó phát hiện, hơn nữa hôm nay nhiều người chú ý hơn điểm, đã bị di chuyển rời đến man thần môn trong chuyện. Liên quan tới vô thể thuật đột phá, dịch tiểu phi mình không nói, mọi người cũng không hỏi, dẫu sao vô thể thuật tầng thứ ba đoạn, thật sự là quá khó khăn, không có đột phá, cũng là trong tình lý sự việc. Dịch tướng quân không nói, người ở chỗ này nếu là chủ động đi hỏi, không thể nghi ngờ là mất đúng mực sự việc, mặc dù dịch tiểu phi người bình dị dễ gần. Nhưng hôm nay dịch tiểu phi đã không phải là năm đó dịch tiểu phi, dù là bọn họ là dịch tiểu phi tiền bối, nhưng ở dịch tiểu phi tuyệt đối thực lực trước mặt, làm việc vẫn là cần nhất định quy củ. Man thần môn, thật là to gan à. Dịch tiểu phi quả đấm cầm chặt, vang lên, ken két ca, tiếng, lúc này ánh mắt không khỏi chuyển tới Vô Địch trên người. Thuộc về dịch tiểu phi ánh mắt, để cho Vô Địch một cái bất thình lình. Đột nhiên bây giờ, vẫn cảm thấy, bây giờ mình thân phận rất lúng túng. ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, thủy chung là bị khống chế. Tùy ý có thể chém giết tù nhân thôi. Dịch, tướng quân, có gì phân phó, lão hủ chết vạn lần không chối từ. Vu Địch hướng Dịch Tiểu Phi cung kính một bái. Vu Địch, lão hủ ở. Vu Địch gật đầu một cái. Lần này đi Man Thần Môn, đây là ngươi một con đường sống. Hài lòng, vậy ngươi có thể đi theo ta? Không hài lòng, từ nay về sau cũng sẽ không có ngươi Vu Địch người này. Lão hủ rõ ràng, lão hủ nhất định sẽ không phụ lòng Dịch tướng quân một mảnh ý tốt. Vu Địch trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đây là một lần cơ hội, thật đi theo Dịch Tiểu Phi, cất giữ cái mạng của mình. Vậy sau này đi theo Dịch Tiểu Phi cũng không tính là một chuyện xấu. Lão tổ, chuyện quá khẩn cấp, Đại Vu tộc còn dư lại tộc nhân, liền xem lão tổ xử lý như thế nào. Vu Địch ta mang đi. Nam Cương Miêu tộc dựa vào lão tổ, còn có chư vị. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Tư Đồ Vân Hải, trịnh trọng mở miệng nói, Dịch tướng quân, bọn ta tùy ngươi cùng đi. Lão tổ, Nam Cương Miêu tộc cần các ngươi, Man Thần Môn chuyện ta có thể xử lý. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái này làm cho tại chỗ Nam Cương Miêu tộc lão tổ còn có rất nhiều thái thượng trưởng lão vẫn rất lo lắng. Dẫu sao từ Vu Địch bên kia hiểu được Man Thần Môn nhiều hơn tình báo, cái này người Man Thần Môn mặc dù thiếu nhưng thực lực ở trên tuyệt đối là kinh khủng, thậm chí rất có thể tồn tại vượt qua linh vũ cảnh, đạt tới động thiên cảnh tồn tại. Vậy Dịch tướng quân cẩn thận làm việc, nếu như có cần gì, ta Nam Cương Miêu tộc nhất định hết sức tương trợ. Tư Đồ Vân Hải rõ ràng bây giờ Nam Cương Miêu tộc có thể giúp Dịch Tiểu Phi sự việc vô cùng thiếu, phàm là chuyện đều phải hết sức một chút tâm ý, cũng để cho Dịch Tiểu Phi có thể rõ ràng bọn họ Nam Cương Miêu tộc tâm ý. Lão tổ, sau này Tiểu Phi sẽ có rất nhiều sự việc muốn các ngươi hỗ trợ. Gặp mặt cuộc sống còn nhiều nữa. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía người ở chỗ này, khẽ mỉm cười, ngay sau đó lần nữa mở miệng nói, chúng ta đi, không thể ở Nam Cương Miêu tộc đất dừng lại. Man Thần Môn làm được sự việc, để cho Dịch Tiểu Phi động sát tâm, mình có thể bắt lại Đại Vu tộc, chẳng lẽ còn không bắt được Man Thần Môn sao? Dịch Thiên Lang là Man Thần Môn hậu duệ, lại là hắn Dịch Tiểu Phi huynh đệ, mình huynh đệ mạng cũng sẽ không giao cho Man Thần Môn. Dịch Tiểu Phi để cho người Man Thần Môn nhớ Dịch Thiên Lang, cho dù là Man Thần Môn hậu duệ, có thể hắn họ giao Dịch, là hắn Dịch Tiểu Phi người. Cái này chữ Dịch còn có tên chữ, đều là Dịch Tiểu Phi cho lấy. Ti Kiêu, thành phố biển một nơi. Cái thành phố này bị cụm núi vờn quanh, bởi vì là thiên địa linh khí đại biến hóa sau đó. Ở trong thành phố biển tất cả thế lực lớn nhỏ, có thực lực người, đều là thực lực đại tăng. Cụm núi vờn quanh, thiên địa linh khí tụ tập, không thể không nói. Đây là một cái song đi chỗ, mặc dù so với núi Long Đường vẫn là kém không ít, nhưng là cái này thành phố biển vẫn là một cái song đi đi. Thượng cổ tộc thị, Man Thần Môn hôm nay chính là ở nơi này trong thành phố biển. Bởi vì là người Man Thần Môn đến, ở trong thành phố biển thế lực lớn nhỏ, trên mặt nổi còn chưa liên can, có thể thầm trong, đều là bị Man Thần Môn nắm trong tay đứng lên. Thuộc về Man Thần Môn thực lực tuyệt đối, cho không thể những thế lực kia có bổn phận lực phản kháng. Biển ngoài ngoại ô một nơi trong trạch viện, ông nội còn không chịu giao người sao? Trong trạch viện Nhan Như Ngọc các người tụ tập chung một chỗ, vây quanh ở Linh Vân Đình bên người. Không chịu, Linh Vân Đình lắc đầu một cái, thở dài một cái, hiện ở sự tình phát sinh càng ngày càng để cho đầu người đau, nhất là hôm nay lại đi gặp mặt Man Thần Môn cho hắn Linh Vân Đình một cái thật to hạ mã uy.